Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 189, góc chuyện audio.com, tại sao lại thành ra vậy, tại sao lại thành thế này chứ? Dựa theo kế hoạch của cô, rõ ràng hôm nay có thể chơi chết Tô Tố, rõ ràng hôm nay có thể khiến Tô Tố hoàn toàn biến mất trong ngành giải trí, và trở thành con chuột con qua bị người ta kêu đánh. Nhưng sự việc tại sao lại tiến triển như thế? Cả người Đường Sảng run lẩy bẩy nhìn đám phóng viên phía dưới, mới vừa rồi còn cảm thấy những người này đều là vũ khí chèn ép Tô Tố tốt nhất, nhưng bây giờ đầu vũ khí lại nhắm vào cô. Đường Sảng, phiền cô cho một lời giải thích với fan hâm mộ. Đường Sảng, cô làm như vậy không cảm thấy sao áy náy sao? Đường Sảng, các phóng viên như ong vỡ tổ vây lấy cô, Đường Sảng sắc mặt nhợt nhạt đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng cô đã bị các phóng viên bao vây triệt để, vô số micro đưa vào mặt cô căn bản không thể nhúc nhích. Răng rác, đèn flash lần lượt sáng lên, thu hết tất cả hình ảnh này vào trong máy chụp hình. Đường Sảng giống như người mất hồn đứng ở nơi đó, cô hoảng sợ lui lại, không biết bị ai gạt chân, ngã mạnh trên đất đá cẩm thạch. A, đau quá, nước mắt Đường Sảng liền chảy xuống, nhưng bây giờ đã không còn ai thương tiếc cô. Đường Sảng, đừng đóng kịch với chúng tôi nữa, xin cô giải thích một chút tại sao phải làm như vậy. Sự thuần khiết trước kia của cô đều là giả vờ sao? Cô như vậy thật khiến người ta đau lòng. Không sai, cô không thấy có lỗi với fan hâm mộ luôn ủng hộ cô sao? Tiếng khiển trách từ bốn phương tám hướng vọt tới, đầu Đường Sảng kêu ong ong. Tại sao phải làm vậy? Cô cũng không muốn, cô cũng là bị ép. Nàng hung tợn quay đầu, nhìn thấy Tô Tố đã núp qua một bên, lặng lẽ nhìn cô, mà Tiêu Lăng. Còn Tiêu Lăng sâu sắc nhìn vào Tô Tố, phảng phất trong mắt anh chỉ có thể thấy mình cô, trong lòng Đường Sảng oán hận sao cũng không thu lại được. Cô nắm chặt lấy tay. Dựa vào cái gì cô ta có thể có được mọi thứ mà cô ta muốn dễ như trở bàn tay. Không công bằng, thế giới này căn bản cũng không công bằng với cô. Đường Sảng, phiền cô trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng tôi. Trả lời, ha ha, được tôi trả lời. Đường Sảng một tay bắt lấy cái micro trên tay một phóng viên, cô đẩy đám người vây quanh cô ra chật vật đứng dậy, các ngươi không phải muốn biết sao. Được ta nói cho các ngươi biết, bởi vì ta ghét người phụ nữ này. Cô chỉ vào Tô Tố, hét lên với đôi mắt đỏ, ta đố kỵ cô ta xinh đẹp, đố kỵ cô ta có vóc người đẹp, càng đố kỵ có người chịu ra mặt cho cô ta. Ta cũng muốn an phận sống những tháng ngày của mình, cũng do sự xuất hiện của cô ta, nếu như cô ta không xuất hiện, ta vẫn là người mới sáng giá duy nhất trong công ty, ta có thể hưởng thụ tất cả phúc lợi trong công ty, đều là bởi vì sự xuất hiện của cô ta phá hủy đi tất cả ảo tưởng đẹp đẽ của ta. Cho nên sự thanh thuần hiền lành trước kia đều là giả vờ sao? Đúng thì thế nào? Đường Sảng cuối cùng không ngụy trang nữa, cười nhạt siết chặt micro, nếu như ta giả bộ giống chút, đám fan hâm mộ vô nghĩa kia có thể thích ta sao? Ha ha, cười chết ta rồi, thích ta mà lại chửi rủa ta khi ta mới vào nghề sao? Bọn họ đều không thể tin, hôm nay thích ta, ngày mai người khác nổi tiếng rồi cũng sẽ vứt bỏ ta đi thích người khác, ta mới không tin loại thích rẻ tiền này. Trong đám phóng viên đó cũng có fan hâm mộ của Đường Sảng, nghe được cô nói vậy, liền. Góc chuyện audio.com, phẫn nộ, Đường Sảng cô quá đáng lắm, các fan hâm mộ của cô đều thực sự thích cô, biết cô bị oan ức lập tức đi thảo phạt Tô Tố, cô trả ơn fan hâm mộ của mình như vậy sao, chúng tôi đều nhìn lầm cô rồi. Đường Sảng hừ lạnh, thích, nếu đã thích vậy cô trở thành bộ dạng gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự yêu thích của bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Người cầm micro phẫn nộ trừng mắt với cô là ai, không phải chính là người luôn miệng nói thích cô sao? Sự phẫn nộ của phóng viên đạt tới đỉnh cao nhất, Tiêu Lăng lúc này mới không nhanh không chậm phất tay, anh ra lệnh các bảo vệ lập tức vây quanh lại. Thư ký Trương càng lớn tiếng nói, tất cả mọi người bình tĩnh chút, đây là buổi họp báo ký giả, không phải chợ, tiếp theo đây là lời phát biểu của Tổng Giám đốc chúng tôi. Các phóng viên lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngồi lại vào chỗ của mình. Tiêu Lăng đứng dậy, một bộ đồ tây màu đen, khí thế lớn mạnh chốc lát trong nháy mắt khiến mọi người đều im lặng, anh cầm micro quét một vòng các phóng viên phía dưới, thản nhiên nói, chuyện hôm nay ai đúng ai sai chắc mọi người đều đã thấy rõ. Tiêu Lăng, tôi hôm nay ngay tại đây chính thức tuyên bố, nghệ sĩ như Đường Sảng sẽ chặn hết mọi hoạt động, đồng thời tiến hành việc cấm diễn. Không, Tiêu Lăng, anh không thể đối xử với em như vậy. Móc lửng, không thể, cô hại Tô Tố bị mọi người kêu đánh, anh hận không thể khiến cô vĩnh viễn biến mất trong ngành giải trí. Thế nhưng lý trí lại nói cho anh biết không thể làm như vậy, nếu như anh thật sự làm như vậy, không phải giúp Tô Tố mà đang hại cô, bởi vì như thế sẽ chứng minh được lời của Đường Sảng nói, bởi vì phía sau cô có người chống lưng nên mới không kiêng nể gì cả. Buổi họp báo ký giả này vừa đúng lúc vạch trần bộ mặt thật của Đường Sảng, đồng thời cũng giải oan cho Tô Tố. Sự giúp đỡ như thế mới là giúp đỡ thật, vậy vai diễn của Đường Sảng trong Ngạo Vân Truyền thì sao? Có người hỏi, được biết bộ phim này số vốn đầu tư hơn 200 triệu, và lại đã đóng máy, nghe nói đã ký kết với đài Mango TV xác định thời gian phát sóng, bộ này Đường Sảng là diễn viên chính, nên sao đây? Đổi vai Tiêu Lăng xị mặt không chút do dự nói, tất cả cảnh của nữ chính tìm diễn viên khác quay lại hết. Trong lòng các phóng viên như có một 10.000 con ngựa cỏ bùn phóng nhanh qua. Nghe nói bộ phim này chỉ là hiệu ứng đặc biệt của bên Hollywood thôi, mỗi ngày đã tốn 300.000 nhân dân tệ à. Tiền nhiều thế mạnh à, Tô Tố cũng sững sờ. Nói thật là cô hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lăng sẽ cắt mất mọi đường sống của Đường Sảng. Dù sao Đường Sảng theo anh lâu như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy được người như anh không chút niệm tình cũ. Tô Tố âm thầm khuyên bảo mình Tiêu Lăng bây giờ có thể vì cô đối phó Đường Sảng như thế, về sau cũng có thể vì những phụ nữ khác đối phó với cô như vậy. Cho nên, cô tuyệt đối phải vạch rõ quan hệ với anh. Tiêu Lăng nếu biết Tô Tố nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ ói máu tình cảm anh giúp cô như thế, sai sao? Mắt thấy buổi họp báo sắp hạ màn kết thúc, Đường thoải mái lại không chịu cứ như vậy bị đá xuống, cô tiếp tục nói với đôi mắt đỏ, coi như chuyện bức ảnh là do ta hãm hại cô ta, thế nhưng là nhân phẩm Tô Tố chắc rất tốt sao? Nhân phẩm cô ta tốt như vậy, người trong nhà sẽ nhảy ra chỉ trích cô ta máu lạnh sao? Bạn trong trường học lại đánh giá không? gocchuyenaudio.com Tốt với cô sao, chưa lập gia đình sinh con chính là giả dối không phải sao? Đường Sảng nhìn mọi người lung lay, nói tiếp mọi người tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa gạt, có lẽ các ngươi nên hỏi Tiêu Lăng, buổi họp báo hôm nay với hắn mà nói chính là một chuyện hết sức nhỏ, Tổng Giám đốc Hoàn Vũ Quốc tế như anh ta sao lại có mặt trong các hoạt động như thế? Ha ha, chẳng lẽ các người không nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ sao? Ha ha, tiền đồ của cô đã hết rồi. Tô Tố hại cô thành ra vậy, xem như xuống địa ngục cô cũng muốn kéo theo cô ta cùng xuống. Các người cũng có thể hỏi Tô Tố, xem những chuyện này rốt cuộc có phải thật không? Cách chương.